Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 343, trốn cũ. Cố nhân, gió tuyết thành, năm đó Tiêu Hàn lịch luyện trên đường một cái địa điểm. Ở đây, Tiêu Hàn thu được Lôi Đình Thần Băng, cũng mở ra hắn tìm kiếm thần băng hành trình. Hôm nay, Tiêu Hàn lại một lần nữa đến nơi này. Gió tuyết thành, gió tuyết đầy trời bay múa, thiên địa mênh mông, thành trì đều do đặc chế hàn băng tài liệu chế tạo. Từ xa nhìn lại, liền như là một tòa khí thế rộng rãi hàn băng thành hồ. Tại thành trì trên không, lơ lửng một mảnh hoa mỹ đại khí cung điện khu kiến trúc. Nơi đó, dĩ nhiên chính là gió tuyết hoàng thành. Nơi này thật đẹp, đứng trong hư không, nhìn như họa quyển đồng dạng thành trì. Mộc Tuyết cầm nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Đích xác rất đẹp, Tiêu Hàn cười nói. Năm đó lần đầu tiên tới thời gian, hắn đã từng làm tòa thành nhỏ này chỗ kinh diễm. Sau đó Tiêu Hàn mang theo Mộc Tuyết cầm đi vào giữa bầu trời kia gió tuyết hoàng thành. Rộng rãi hoàng gia kiến trúc hiện lộ rõ ràng hoàng thất hào hùng khí thế. Đi ở tại bên trong, xa hoa đại khí cùng cổ vận duy mỹ khí tức đập vào mặt. Đã từng Tiêu Hàn đơn giản đem cái này hoàng thành đi dạo qua một phen. Giờ đây mang theo giai nhân trở lại chốn cũ, vừa có cảm thụ khác biệt cùng lĩnh hội. Đây cũng là luyện tâm, cảnh tùy tâm chuyển, tâm cảnh khác biệt, cho dù đồng dạng phong cảnh lần nữa nhìn thấy thời gian, cũng có thể có một phen đặc biệt lĩnh hội. Lấy Tiêu Hàn thực lực hôm nay, nếu là hắn không muốn để cho người phát hiện, cái này hoàng thất người căn bản là không có cách phát hiện hắn. Bởi vậy hắn nắm tay của thiếu nữ dạo bước tại trong hoàng thành, bừng tỉnh như không người. Tại trong hoàng thành, Tiêu Hàn nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lụa mỏng che mặt, quần áo tại trong gió tuyết lắc lư, tóc đen chốc chốc vung lên. Nàng yên tĩnh đứng yên ở trong gió tuyết, nghiễm nhiên đã thành một đạo mỹ diệu phong cảnh. Nữ tử kia, tự nhiên là Băng Thanh Nhi. Năm đó ở trong nội viện, Băng Thanh Nhi biểu ca Chu Tính hãm hại Tiêu Hàn, kết quả bị Tiêu Hàn cường thế chu sát, đồng dạng cũng làm cho Tiêu Hàn nửa đường thối lui ra khỏi Già Nam học viện. Lúc ấy Băng Thanh Nhi từng ngăn cản, bất quá Tiêu Hàn cũng không lưu thủ. Cái này cũng làm cho hai người quan hệ hoàn toàn thay đổi. Sau đó nhân tình chưa xong, nhìn đến Tiêu Hàn nhìn xem Băng Thanh Nhi xuất thần, Mộc Tuyết cầm miệng nhỏ lẩm bẩm, hừ nhẹ nói. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nắm tay của thiếu nữ trực tiếp rời đi. Hắn đối Băng Thanh Nhi không tính là cái gì, sau đó nhân tình chưa xong, chẳng qua là lúc đó kết giao một vị bằng hữu mà thôi. Mỗi người đều có riêng phần mình lập trường, hữu nghị cũng có thời gian, duyên tận, tự nhiên cũng giải tán. Sau đó, Tiêu Hàn hai người tới hoàng thành chủ điện, nhìn thấy Băng Tuyết nữ hoàng, nàng ngồi ngay ngắn ở hoàng vị bên trên làm việc công, rất có uy nghi, một bên bọn thị nữ đều là câm như hến. Đi vào đại điện, nhìn thấy cái kia uy nghiêm vẫn như cũ Băng Tuyết nữ hoàng, Tiêu Hàn cũng là không ngờ cười cười. Năm đó bởi vì chính mình nhiều ngắm thêm vài lần, nữ nhân này liền nói muốn thiến hắn. Năm đó thế nhưng là đem hắn dọa đến quá sức. Cuối cùng năm đó cái này Băng Tuyết nữ hoàng thế nhưng là một cái liền có thể chụp chết hắn. Chỉ bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Giờ đây cái này Băng Tuyết nữ hoàng có thể không làm gì được hắn. Nữ hoàng bệ hạ, có thể còn nhớ rõ ta? Tiêu Hàn đi lên trước, cũng lại không mượn nhờ không gian thần băng ẩn tàng thân hình, mở miệng cười nói. Nghe được đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, cái kia chính giữa đang làm việc công Băng Tuyết nữ hoàng bút trong tay một hồi, lập tức ngẩng đầu, một đôi uy nghiêm con ngươi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc quét đi. Là ngươi? Băng Tuyết nữ hoàng mày liễu trao lên, tự nhiên nhận ra Tiêu Hàn, lập tức lạnh nhạt nói, ngươi tới làm gì? Băng tuyết nữ hoàng tự nhiên cũng biết năm đó ở Già Nam học viện bên trong sự tình. Sự kiện kia làm cho băng thanh nhi trở nên trầm mặc ít nói. Tựa hồ đả kích không nhỏ, yêu hận đan vào một chỗ, tự nhiên biết đánh nhau nhất đánh người. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói, nữ hoàng bệ hạ, năm đó ngươi tại Vân Lam Tông xuất thủ ân tình, tiểu tử khác trong tâm khảm, hôm nay là đến trả ngươi ân tình. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn cong ngón búng ra, một mai nạp giới bay về phía băng tuyết nữ hoàng trên bàn. Nơi đó có rất nhiều cao giai đan dược cùng đủ loại cao giai đấu kỹ. Có thể nói là giá trị liên thành. Làm xong những cái này, Tiêu Hàn cũng là lại không ở lâu. Nắm thiếu nữ trực tiếp quay người rời đi. Bất quá đi tới cửa, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, xoay người, ánh mắt tại băng tuyết nữ hoàng cái kia một đôi thẳng tắp núi non bên trên lướt qua. Sau đó cười tủm tỉm nói, nữ hoàng bệ hạ, nhiều khó khăn không thấy, ngươi vẫn là thật hung a. Nói xong, Tiêu Hàn cười to rời đi. Thật hung, hai chữ này năm đó băng tuyết nữ hoàng liền từng nghe đến Tiêu Hàn nói chuyện. Năm đó nàng tưởng rằng tiểu tử này đánh giá tính cách của mình. Nhưng mà theo vừa rồi tiểu tử này cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt đến nhìn, nàng nơi nào không biết rõ tiểu tử này tại nói cái gì. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Nghĩ đến chỗ này, băng tuyết nữ hoàng giận tím mặt, giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong hai con mắt đều nhanh phun lửa. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ. Đối với băng tuyết nữ hoàng cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, Tiêu Hàn tự nhiên là nghe không được. Bất quá hắn ngược lại là có thể tưởng tượng đến băng tuyết nữ hoàng giận đến giơ chân hình ảnh. Ngược lại là có chút đại khoái nhân tâm. Bất quá ai kêu nữ nhân này năm đó lão là nói muốn thiến hắn. Tức giận nữ nhân này cũng thật có ý tứ. Rời đi gió tuyết hoàng thành sau đó, Tiêu Hàn mang theo Mộc Tuyết Cầm đi tới trong thành đi dạo. Gió tuyết trong thành kiến trúc đều là dùng đặc chế hàn băng tài liệu chế tạo thành. Theo trong thành này lối kiến trúc cùng đấu khí đại lục những nơi khác khác biệt cực độ. Tất nhiên, không chỉ là lối kiến trúc khác biệt, người nơi này cũng có khác biệt. Nơi này nữ tử vóc dáng cực kỳ gợi cảm mê người. Tóc vàng mắt xanh, lộ ra kiểu khác có người phong tình, đi ở tại bên trong, có thể cảm nhận được một loại chỉ có nơi này đặc hữu phong vận. Nơi này phong thổ tựa hồ cùng đại lục những địa phương khác khác biệt cực độ đây. Đi ở tại bên trong, Mộc Tuyết Cầm mỹ mâu hiếu kỳ tại quan sát bốn phía. Nơi này rất nhiều thứ đối với nàng mà nói đều là cực kỳ mới lạ. Tất nhiên, thiếu nữ cũng là đi ra, xem qua phong cảnh tự nhiên là cực kỳ có hạn. Phải biết đấu khí đại lục quá lớn, nàng xem qua phong cảnh cũng bất quá chỉ là như nhau mà thôi mà thôi. Đây vẫn chỉ là đấu khí đại lục một góc nhỏ mà thôi. Nếu như chờ ngươi kiến thức qua đại thiên thế giới phong cảnh sau đó liền biết cái gì gọi là đặc sắc xuất hiện, Tiêu Hàn cười cười, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, đủ loại cường đại kỳ dị chủng tộc nhiều vô số kể. Nơi đó là vô số vị diện giao hội địa phương, đại thiên thế giới, quần hùng tranh giành, vạn đạo tranh phong. Đối với cái kia một phương đặc sắc đại thế giới, Tiêu Hàn đồng dạng là lòng sinh vô tận hướng về. Đại thiên thế giới ở đâu? Mộc Tuyết Cầm mỹ mâu lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đại thiên thế giới, đó là nói sau. Hai người dạo bước tại trong thành, đi tới một tòa viết đạm đài phủ đệ thời điểm, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, trên mặt không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Tiểu nha đầu kia dáng dấp cũng là lặng yên hiện lên ở trong đầu hắn. Có người quen sao? Mộc Tuyết Cầm hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn cười gật đầu, lập tức lôi kéo thiếu nữ hướng thẳng đến tòa phủ đệ này đi đến. Một bên không ít đi qua nơi này người đi đường đều là như là gặp ma. Vừa rồi, nơi đó một đôi tiểu tình lữ đi tới. Vậy mà hư không tiêu thất. Bọn hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạm đài, phủ đệ bên trong, dựa theo năm đó ký ức, Tiêu Hàn lôi kéo Mộc Tuyết Cầm trong phủ đi tới. So với năm đó, giờ đây tòa phủ đệ này không thể nghi ngờ trở nên lộng lẫy mấy phần. Rất nhanh, Tiêu Hàn hai người tới một tòa đơn giản tiểu viện. Trong viện, bông tuyết phất phới lấy. Giờ phút này, đang có một vị khoác lên lông chồn áo choàng thiếu nữ tại trong tuyết múa kiếm. So với năm đó, thiếu nữ trổ mã không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Dáng người uyển chuyển, vũ động ở giữa tự có một phen khó tả phong vận. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Đạm Thai Vũ Yên. Năm đó nàng từng chỉ đi một mình thiên sơn hái thuốc. Gặp được tuyết băng thời gian bị Tiêu Hàn cứu, cũng là Tiêu Hàn tại gió tuyết trong thành nhận thức đệ nhất nhân. Thực ra, giờ đây Đạm Thai Vũ Yên thân phận cực kỳ tôn quý. Bởi vì năm đó bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, băng tuyết nữ hoàng thu Đạm Thai Vũ Yên làm nghĩa nữ. Nói một cách khác, Đạm Thai Vũ Yên cũng coi là nửa cái hoàng thất công chúa. Không quá Đạm Thai ra, đã không có người lại dám khi dễ mẹ con các nàng. Tuy nói Đạm Thai Vũ Yên thân phận hôm nay xưa đâu bằng nay, thế nhưng so sánh cái kia xa hoa đại khí cung điện tẩm cung, nàng tựa hồ càng ưa thích lưu lại nơi này tòa đơn giản viện lạc. Nàng là một cái nhớ tình bạn cũ người, cũng là một cái có ơn tất báo người. Nàng biết nàng hôm nay hết thảy, tất cả đều là cái kia nàng nhiệt tình xưng là Tiêu Hàn ca ca người trẻ tuổi cho. Nguyên cớ, Đạm Thai Vũ Yên vẫn như cũ một mực ở tại nơi này cái đơn giản trong sân. Cái này năm đó Tiêu Hàn đã từng ở qua trong sân. Nàng lo lắng Tiêu Hàn nếu như trở về tìm không thấy nàng. Tiểu ni tử, lớn lên a, ngay tại Đạm Thai Vũ Yên múa kiếm nhập thần thời điểm. Một đạo tiếng cười khẽ tại trong sân vang lên. Sau đó Tiêu Hàn hai người đi đến, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lại nhìn đến cái kia một đạo quen thuộc thanh sam thân ảnh. Đạm Thai Vũ Yên khẽ giật mình, sau đó trên gương mặt xinh đẹp chính là hiện lên một vệt nụ cười sán lạn. Trường kiếm trong tay rơi xuống, nàng thân thể mềm mại lóe lên nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn lao đi. Tiêu Hàn ca ca, Đạm Thai Vũ Yên lướt đến Tiêu Hàn trước mặt, một mặt vui sướng, vừa muốn đi lên cho Tiêu Hàn một cái ôm ấp, bất quá phát giác được Tiêu Hàn bên cạnh Mộc Tuyết Cầm phía sau. Nàng lại lui trở về. Tiểu ni tử, giờ đây không người khi dễ ngươi nữa a. Tiêu Hàn cưng chiều nhéo nhéo Đạm Thai Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, không có. Tiêu Hàn ca ca, ta hiện tại rất tốt. Đạm Thai Vũ Yên lắc đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên Mộc Tuyết Cầm, cười nói, Tiêu Hàn ca ca, đây là tẩu tử sao? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn đem Mộc Tuyết Cầm tay giương lên, cười nói, tẩu tử, ngươi thật là đẹp. Đạm Thai Vũ Yên thực tình tán dương. Mộc Tuyết Cầm cười cười, lập tức hai người lẫn nhau giới thiệu. Sau đó Đạm Thai Vũ Yên liền cùng Tiêu Hàn hàn huyên một chút những năm này sự tình, cùng gió tuyết thành sự tình. Tại Đạm Thai gia mang theo một hồi sau, Tiêu Hàn lại mang Mộc Tuyết Cầm đi tới gió tuyết ngoài thành Thiên Sơn. Thiên Sơn đỉnh, quanh năm tuyết đọng không thay đổi, độ cao so với mặt biển cực cao. Thêm nữa Thiên Sơn thế núi hiểm trở, nếu không có năng lực phi hành, người thường rất khó lấy bước vào Thiên Sơn đỉnh. Thế gian cảnh đẹp thường là ở nguy hiểm xa. Thiên Sơn đỉnh chính là có cảnh đẹp như vậy, chỉ là bình thường người rất khó lấy nhìn thấy. Đỉnh núi đoạt thiên địa tạo hóa, giống như là bị cự phủ vượt ngang bổ một nhát, một phương bằng phẳng đất trống xuất hiện ở nơi đó. mặt trăng lặn dồn dập, trên đất trống bao trùm một tầng lại một tầng. Tại cái kia đất trống một bên, còn sinh trưởng lấy một mảnh rừng mai, hồng mai ngạo tuyết, một mảnh hồng diễm, tại đất tuyết trung điểm xuyết. Cái kia tuyết rơi dồn dập bên trong hồng mai rừng, đẹp như một bức họa. Năm đó, Tiêu Hàn một người tiến về gió tuyết thành lịch luyện, liền trải qua thiên sơn. Hắn từng ở đây uống ừng ực làm thơ, hào hùng tràn đầy, bây giờ lại đến, hắn chỉ mang theo người kia tay, đạp tuyết tìm mai, trong bình tĩnh tràn đầy tiện sát người bên ngoài ngọt ngào. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Từ phía chân trời quan sát, hồng mai dưới cây, tuyết trắng bên trên, một đôi tiểu tình lữ đạp tuyết tìm mai, gió kia cảnh, như thơ như họa, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.